Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Chapter 43. Vưu Vĩ từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý. Người có tiền tùy chính mình tính tình đến. Lấy việc dùng tiền bãi bình. Được kêu là tùy hứng. Không có tiền người tùy chính mình tính tình đến. Lấy việc dùng tính tình cùng nắm tay giải quyết. Được kêu là cùng hoành. Vưu Vĩ biết mình không có bốc đồng quyền lợi. Ngay cả cùng hoành đều không có tư bản cùng lực lượng. Cho nên nàng đối phó thế giới này. Cùng thế giới này ở chung. Chỉ biết dùng một bộ khác vu hồi sách lược. Như là nam nhân một dạng tự hỏi. Như là nữ nhân một dạng hành động. Nhưng là cá biệt thời khác. Nên cường ngạnh liền phải cường ngạnh. Tính tình thứ này. Ngày thường tích cóp không cần. Chỉ là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền hảo như nói hiện tại. Vưu Vĩ đứng ở Tần Huy đối diện. Mặt mỉm cười. Dáng đứng thẳng tắp. Nàng có tin tưởng. Cũng có tính tình. Trừ phi hiện trường không có người chọc giận nàng. Một khi có. Nàng liền phải khiến những nam nhân này nếm thử tư vị. Tần Huy lên tiếng. Vưu kinh lý. Ngươi tới thật đúng lúc. Vừa rồi Phương Phó Tổng còn nhắc tới ngươi. Vưu Vĩ ra vẻ kinh ngạc nhướn mi. Nhìn về phía bên cạnh Phương Phó Tổng. Phương Phó Tổng vui tươi hớn hở. Điển hình trong cười tàng giao. Đúng rồi. Vưu kinh lý a, chúng ta đang thương lượng xử lý như thế nào Võng Hồng ngôi sao ầm ĩ chuyện tự sát. Không biết của ngươi ngành có hay không có sách lược a. Này đều ít nhiều canh giờ. Còn chưa một chút động tĩnh. Vưu Vĩ đáp. Phương Phó Tổng. Ngài có thể là quý nhân bận chuyện. Không có chú ý ngoại giới tin tức. Kỳ thật chúng ta ngành sớm ở trước tiên liền ban bố công hàm. Tương ứng thi thố cũng dựa theo khách sạn điều lệ chế độ nghiêm khắc làm. Không bằng Phương Phó Tổng thượng Weibo xem. Phương Phó Tổng nói. Nga. Người nói những kia thi thố a, cùng một quyền đánh vào trên vải bông không có gì phân biệt. Người xem có chút hiệu quả sao? Dứt lời, Phương Phó Tổng vừa nhìn về phía Lâu Phó Tổng, cùng vẫn bình tĩnh uống cà phê Cố Thừa. Phương Phó Tổng hỏi, nhị vị nghĩ sao? Lâu Phó Tổng ngược lại là ổn tọa như núi. Tổng muốn cho bộ hành chính một chút thời gian. Liền tính xoay chuyển dư luận cũng không phải trong khoảnh khắc sự. Cố Thừa không có nhận cha nhi. Phương Phó Tổng nhìn Cố Thừa. Thấy hắn hoàn toàn không nhìn chính mình. Hồn nhiên đem mình làm không khí. Liền nói. Kia Cố Tổng cái nhìn đâu. Trước kia các ngươi đoàn đội tại xử lý cái khác khách sạn vấn đề tầng quản lý thời điểm. Gặp phải tình huống như vậy. Có phải hay không nên giải quyết việc chung. Phương Phó Tổng điểm danh chỉ họ. Cố Thừa lúc này mới buông xuống cái chén. Dương mắt tại. Thản nhiên nở nụ cười. Bình thường nguy cơ xử lý. Chúng ta sẽ cho 48 giờ khảo hạch. Phương Phó Tổng lập tức nói tiếp. Người cũng nói đó là bình thường nguy cơ xử lý. Nhưng hiện tại không phải bình thường tình huống. Thời kỳ phi thường có phải hay không hẳn là dùng phi thường biện pháp đâu. Tình huống cụ thể cũng có thể cụ thể phân tích. Cố Thừa, Nga, một tiếng. Hỏi lại Phương Phó Tổng. Kia y Phương Phó Tổng cái nhìn. Thời kỳ phi thường hẳn là cho bao nhiêu giờ đâu. Phương Phó Tổng không coi ai ra gì nói. Nếu Vưu kinh lý đều đã tới. Như vậy ta cho rằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nếu Vưu kinh lý là đến báo cáo quan hệ xã hội kết quả. Chúng ta liền nghe một chút xem. Nhưng nếu Vưu kinh lý là đến chịu đòn nhận tội. Chúng ta mấy người cũng có thể giúp nàng xuất một chút chủ ý. Chung quy mọi người đều là diệu uy người nha. Cố Thừa an tĩnh nghe lần này thuyết từ. Cũng không tiếp lời. Chỉ là cười nhẹ. Phương Phó Tổng lại chuyển hướng Tần Huy. Hỏi. Tần Tổng. Ngươi cho rằng đâu? Tần Huy xa cách một giây. Mới nói. Không bằng trước nghe một chút xem Vưu kinh lý nói như thế nào. Dứt lời. Tần Huy cùng Phương Phó Tổng cùng nhau nhìn về phía Vưu Vĩ. Vưu Vĩ đang tại cúi đầu soát di động. Phương Phó Tổng cau mày. Bắt đầu gây chuyện, Vưu kinh lý, chúng ta đang giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi như thế nào còn chơi tới di động? Vưu Vĩ mang tới xuống mí mắt, nói, đang ngồi vài vị, hoặc chính là của ta thượng cấp, lãnh đạo, hoặc chính là có thể quyết định ta sinh tử giám sát viên. Ta nào dám tại vài vị trước mặt chơi di động. Chẳng qua võng hồng ngôi sao sự kiện. Chúng ta ngành vừa mới có tiến thêm một bước giải quyết thi thố. Hiện tại vô luận là công ty diễn đàn vẫn là trên Weibo đều xào khí thế ngất trời. Vài vị không ngại xem trước một chút. Lời vừa nói ra, Tần Huy cùng Phương Phó Tổng đều là ngẩn ra. Tính cả Lâu Phó Tổng cùng Cố Thừa ở bên trong. Bốn người đều cầm lấy di động. Sát mở ra Weibo cùng Diệu Uy diễn đàn. Vẫn chưa tới nửa giờ. Tình huống liền xảy ra nghịch truyền. Các đường đại V dồn dập xuất động. Trừ phát vừa mới bị người công bố ở trên mạng võng hồng ngôi sao ghi âm. Còn phần mình phát biểu cái nhìn. Tại thứ nhất tin tức ra lò thì nếu như là tin tức xấu. Mọi người bản năng thượng sẽ càng nguyện ý tin tưởng. Nhưng nếu như là tin tức tốt. Hoặc là xuất từ đối tin tức xấu bác bỏ tin đồn. Mọi người bản năng thượng sẽ hoài nghi này chân thật tính. Loại thời điểm này thường thường liền có thể thể hiện ra nhân tính thấy rõ. Dù có thế nào kiên định cho là mình là chân thiện mỹ đại biểu. Đến nơi này giống thời khác, đều sẽ theo bản năng đem đối phương hướng chỗ hỏng nghĩ. Các loại âm mưu luận cũng sẽ lần lượt ra lò. Võng hồng ngôi sao giả vờ tự sát. Mượn này tuyên truyền, đồng thời còn làm phiền Hà Diệu Uy khách sạn tin tức. Một khi xuất hiện liền leo lên hot search. Hơn nữa mọi thuyết xôn xao. Tàn tường đổ mọi người đẩy. Bàn phím hiệp nhóm cũng trước tiên nhảy ra chỉ trích võng hồng ngôi sao nghĩ hồng muốn điên rồi. Lòng người dễ đổi đằng đằng. Có người nói, này ra khách sạn nhưng thật sự đủ vô tội. Chỉ do nằm thương. Có người nói, võng hồng ngôi sao sở dĩ lựa chọn ở trong này tự sát. Chủ yếu là bởi vì này quán rượu cự ly bệnh viện tương đối gần. Có thể cứu giúp kịp thời. Liền tính kẹt xe cũng sẽ không vượt qua nửa giờ đường xe. Có người nói, đối võng hồng ngôi sao tự sát phòng rất ngạc nhiên. Muốn đi dự định, coi như là tân ngắm cảnh cảnh điểm. Này nhắn lại phía dưới. Có rất nhiều người đang hưởng ứng. Tự nhiên, cũng có người nói, đoạn này ghi âm chân thật tính thực đáng giá được hoài nghi. Liền tính thanh âm nghe vào giống nhau như đúc. Cũng có khả năng là trải qua xử lý. Đại gia không nên tin a, nhưng là nói như thế, cũng rất ít có người để ý tới. Chỉ có một ít chết chung phấn tại bảo vệ, nhiều hơn ngược lại là phấn biến thành đen. Nhìn đến nơi này, Phương Phó Tổng lại bắt đầu làm khó dễ. Đoạn này ghi âm là sao thế này? Vưu Kinh Lý, người giải thích giải thích. Vưu Vĩ cười nói, hơn nửa giờ trước, ngài thủ hạ Trần quản lý vẫn tìm ta. Ta vừa vặn không ở khách sạn. Sau khi trở về liền bị Trần quản lý chỉ trích khoáng ban. Trên thực tế, ta chính là đi xử lý chuyện này. Phương Phó Tổng sửng sốt. Người nói là, này ghi âm là ngươi làm. Người như thế nào có thể làm như vậy? Vưu Vĩ nhướn mày. Hỏi lại, xin hỏi Phương Phó Tổng. Ta phải nên làm như thế nào? Phương Phó Tổng nhất thời không nói gì. Vưu Vĩ lúc này nhìn về phía Cố Thừa, ném đi tiếp theo câu, hoặc là lấy Cố Tổng cái nhìn, gặp được như vậy nguy cơ, chúng ta bộ hành chính muốn như thế nào làm mới có thể dùng thời gian ngắn nhất thu được tốt nhất. Hiệu quả đâu? Vưu Vĩ là cố ý đưa cái này vấn đề vứt cho Cố Thừa. Nàng đi bệnh viện, Cố Thừa là biết đến, nàng ở bên trong đó làm cái gì? Cố Thừa trước đó cũng liệu đến. Lúc này lại khí định thần nhàn ngồi ở chỗ này trang bức. Nàng nhìn không vừa mắt, liền muốn kéo hắn cùng nhau xuống nước. Cố Thừa bị điểm tên, nhưng lại nghe được Vưu Vĩ trong giọng nói hỏa nhi, không khỏi nở nụ cười. Sau đó, Cố Thừa liền tại mặt khác ba nam nhân nhìn soi mói. Nói như vậy đạo, bình thường mà nói, một cái tin tức xấu ra lò. Vô luận đương sự phải như thế nào đối ngoại giới giải thích chính mình vô tội. Hiệu quả đều sẽ phi thường thấp. Như vậy không có hiệu quả công tác vẫn không bị ta cùng ta đoàn đội đề xướng. Cái gọi là lấy bạo chế bạo. Lấy độc trị độc. Tốt nhất giải quyết nguy cơ biện pháp. Chính là dùng một cái khác tin tức xấu đi giải thích thượng một cái tin tức xấu. Làm tân tin tức xấu ra lò thì chỉ cần uy lực của nó đầy đủ to lớn. Thỏa mãn nhân tính sâu tầng liệt căn tính. Như vậy trước một cái tin tức xấu tự nhiên sẽ được đến tối viên mãn giải thích. Như vậy cũng tốt như là vừa rồi Phương Phó Tổng nhắc tới loại kia thời kỳ phi thường dùng phi. Thường phương pháp, lấy cái nhìn của ta, Vưu Kinh Lý coi như là hưởng ứng Phương Phó Tổng chỉ thị. Ân hừ, nghe đến đó, Vưu Vĩ rốt cuộc hài lòng, Cố Thừa dứt lời, còn cố ý nhìn về phía nàng, đưa một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hỏi, không biết như ta vậy phân tích, hay không hiểu lầm Vưu Kinh Lý. Vưu Vĩ mỉm cười, Cố Tổng lời nói thật là, Phương Phó Tổng lại không làm. Lúc này nói, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy làm a, đây cũng quá chỉ vì cái trước mắt. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào cũng không cùng lãnh đạo của ngươi lâu Phó Tổng thương lượng. Một chút, nếu không nữa thì còn có Tần Tổng. Ngươi sẽ không sợ này võng hồng ngôi sao báo nguy. Hoặc là trái lại nói chúng ta phỉ báng. Vưu Vĩ ra vẻ kinh ngạc xem qua một chút. Nói, nàng nếu dám dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Không tiếc đại giới muốn bôi đen khách sạn thanh danh. Đang làm chuyện này trước nên dự đoán được. Hậu quả khả năng sẽ bồi thượng danh tiếng của mình. Liền hướng điểm này. Nàng cùng nàng phía sau màn làm chủ người. Cùng với thao tác làm sự kiện đoàn đội. Đều hẳn là kèm trên tương ứng trách nhiệm. Diệu Uy khách sạn làm đến hiện tại tinh cấp. Dựa vào không phải vận khí. Không phải là người mạch. Mà là gần như trăm biệt hiệu công nhân viên nhiều năm không ngừng cố gắng. Dựa vào cái gì bởi vì vừa ra tự sát trò khôi hài liền cho nàng chôn cùng đâu. Phương Phó Tổng cùng này chỉ trích ta thực hiện không làm. Chi bằng chờ mong một chút. Những này võng dân nhóm có thể hay không giúp chúng ta nhân nhục ra này ra trò hay chủ xử sau màn. Người đâu? Về phần Phương Phó Tổng vừa rồi lo lắng. Võng hồng ngôi sao hội báo nguy. Sẽ trái lại nói chúng ta. Chuyện này ta ngược lại là vui như mở cờ. Bởi vì ta tin tưởng có cảnh sát tham gia. Chân tướng chỉ biết càng nhanh trồi lên mặt nước. Phương Phó Tổng lập tức không nói. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng là nóng nảy. Không nghĩ đến bày một cái cục. Cứ như vậy bị Vưu Vĩ dễ dàng hóa giải. Hắn làm sao có thể không gấp. Lúc này, Vưu Vĩ nhìn về phía Tần Huy. Tần Tổng, ngài nói đi. Tần Huy vẻ mặt túc mục. Hỏi lại Vưu Vĩ. Vưu Kinh Lý vừa rồi trong lời nói có thâm ý a? Như thế nào? Ngươi cho rằng võng hồng ngôi sao phía sau làm chủ là hướng về phía Diệu Uy đến. Đây mới là Tần Huy quan tâm nhất vấn đề. Vưu Vĩ nói, Diệu Uy đang tại cải cách. Tần Tổng đường xa nặng gánh. Lúc này đột nhiên ầm ĩ ra như vậy vừa ra rèm pha. Ta không cho rằng là trùng hợp. Rõ ràng là hướng về phía Diệu Uy cải cách đến. Về phần muốn hay không đi xuống cha. Còn muốn xem Tần Tổng ý tứ. Tần Huy nheo mắt, lại hỏi, chuyện này là hướng về phía cải cách đến. Chuyện này nếu truy tra đi xuống, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Vưu Vĩ cười nói, ta cũng không phải cảnh sát, càng không phải là thám tử tư. Ta không có nắm chắc, chỉ là dựa vào trực giác mà thôi. Phương Phó Tổng cười nhạo, trực giác, ngươi dựa vào cái gì trực giác chuyện này chính là hướng về phía cải cách đến. Vưu Vĩ quét mắt qua một cái đi. Không dựa vào cái gì. Nhưng này xuất từ giết trò khôi hài. Ban sơ cũng là bởi vì của ta trực giác phán định. Nga, Phương Phó Tổng ý tứ chẳng lẽ là đình chỉ truy tra. Phương Phó Tổng không để ý Vưu Vĩ. Trực tiếp hỏi đối diện Lâu Phó Tổng. Lão Lâu a, người nửa ngày không nói lời nào là mấy cái ý tứ. Người cũng không quản của ngươi người. Nói chuyện không lớn không nhỏ. Hồi lâu không nói gì Lâu Phó Tổng. Lúc này mới rốt cuộc mở miệng. Phương Phó Tổng muốn cho ta nói cái gì? Vưu Kinh Lý tại đây sự kiện xử lý thượng. Vừa có đầu não lại có thủ đoạn. Hơn nữa điểm xuất phát là vì duy trì khách sạn danh dự. Cũng làm đến kịp thời. Nếu đây là một lần dự thi lời nói. Ta có thể cho nàng mắc điểm. Phương Phó Tổng. Ngươi. Khả Phương Phó Tổng còn không có làm khó dễ. Tần Huy lên tiếng. Hảo, hôm nay tới đây thôi đi. Sự tình nếu giải quyết, chúng ta còn ồn cái gì đâu. Tần Huy vừa nhìn về phía Vưu Vĩ. Nói, Vưu Kinh Lý, nếu ngươi có hoài nghi, cũng có đi xuống truy tra sách lược. Như vậy ngươi có thể tiếp tục tra được. Nếu cuối cùng chứng thực cùng Diệu Uy cải cách không quan hệ, chuyện này cũng muốn làm chút hiểu biết. Cuối cùng ngươi làm một phần báo cáo cho ta. Vưu Vĩ, Tần Tổng yên tâm, ta biết phải làm sao. Sao Tần Huy phát xuống nói đến. Lầu Phó Tổng dẫn đầu rời phòng làm việc. Vưu Vĩ theo sát phía sau. Lầu Phó Tổng dọc theo đường đi còn tại dặn Vưu Vĩ. Kế tiếp mỗi một bước đều muốn ổn. Không thể bởi vì lập xuống một điểm công lao liền kiêu ngạo. Kiêu binh thất bại. Muốn bắt đến chứng cứ rõ ràng bắt được chủ sử sau màn người. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vưu Vĩ một bên đáp lời. Một bên thấp giọng cùng Lâu Phó Tổng. Mặt khác có một việc. Ta nghĩ trước cùng ngài nói lời xin lỗi. Lâu Phó Tổng hỏi. Chuyện gì? Vưu Vĩ rất nhanh đem nàng tại bệnh viện cầm ra Lâu Tiểu Hiên danh thiếp đưa ra đi một chuyện nói. Cho Lâu Phó Tổng nghe. Hơn nữa nói. Là ta lòng tiểu nhân. Cho rằng Tiểu Hiên cũng tham dự. Lâu Phó Tổng ngẩn ra. Tiến tới nở nụ cười. Việc này nếu để cho Tiểu Hiên biết. Chỉ sợ lại sẽ sinh một đốn khí. Bên kia. Theo sau mới rời đi Tần Huy văn phòng Phương Phó Tổng. Cố ý chậm một bước. Vì phải đợi Cố Thừa. Từ Tần Huy văn phòng đến thang máy. Trung gian có một đạo thật dài hành lang. Phương Phó Tổng một đường theo Cố Thừa. Miệng bố trí Vưu Vĩ tiểu nói. Cố Thừa chỉ là mặt không thay đổi nghe. Thẳng đến thang máy nhanh đến. Cố Thừa mới xoay người. Thấp giọng trở về Phương Phó Tổng vài câu. Chính như Phương Phó Tổng theo như lời. Vưu Vĩ cái này nữ nhân. Không chỉ kiêu ngạo, ngạo mạn, cả vú lấp miệng em. Cả ngày đêm ta đều là đang vì Diệu Uy suy nghĩ. Nói như vậy từ treo tại bên miệng. Làm lại là nguy hại cao tầng ích lợi sự. Đích xác rất đáng giận. Đích xác hẳn là tiến hành trừng trị. Phương Phó Tổng nghe đến những lời này. Rốt cuộc hài lòng. Dưới chân một truyền. Rất nhanh liền hướng phòng làm việc của bản thân đi. Hắn cho rằng. Hắn cùng Cố Thừa đạt thành chung nhận thức. Kế tiếp liền có thể mượn đao giết người. Phương Phó Tổng lại không biết. Cố Thừa chỉ là nhìn lướt qua bóng lưng hắn. Liền nhấc chân bước hướng mở ra cửa thang máy. Mà đang ở cửa thang máy khép lại trước. Vẫn đứng ở góc một đạo tinh tế thân ảnh. Cũng tại lúc này đi lên trước. Theo Cố Thừa đi vào thang máy. Cửa thang máy rất nhanh khép lại. Cố Thừa mặt mang một tia kinh ngạc. Nhìn nhón chân theo vào đến Vưu Vĩ. Trên mặt nàng đeo so đo cùng châm chọc. Nhìn chằm chằm nhìn hắn. Thang máy bắt đầu hướng tầng cao nhất đi. Cố Thừa cười hỏi. Người cũng nghe được. Vưu Vĩ chừng hắn. Nữ nhân kia kiêu ngạo. Ngạo mạn. Cả vú lấp miệng em. Nguy hại cao tầng ích lợi. Đích xác đáng giận. Hẳn là tiến hành trừng trị. Cố Thừa chậm gì gì nở nụ cười. Kiêu ngạo. Ngạo mạn. Cả vú lấp miệng em. Quá phận theo đuổi hoàn mỹ. Lấy việc đều làm so người khác xuất sắc. Ép người khác không thể không cố gắng. Bằng không chỉ biết bị so đi xuống. Hơn nữa một khi làm cho ngươi lại tăng một cấp, những kia cao tầng cũng sẽ bị nguy cập địa vị. Chủ yếu nhất là, cái này nữ nhân làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì khách sạn tốt, còn rất nhanh hội thu mua lòng người. Cái này chẳng lẽ không thể hận sao? Nghe đến đó, Vưu Vĩ cuối cùng nở nụ cười. Tất cả đều là nói xạo. Cửa thang máy cũng tại lúc này mở ra. Hai người một trước một sau đi ra thang máy. Cố Thừa mở ra tầng cao nhất phòng môn. Vưu Vĩ lại không đi theo vào. Hắn quay người lại thì im lặng nhướn mi. Chỉ nghe Vưu Vĩ nói. Nhận thức ngươi như vậy. Ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy khen ta. Vừa rồi những lời này. Tại nàng nghe đến cử động nữa nghe bất quá. Cố Thừa nhưng chỉ là nhướn mày hỏi. Ngươi không tính toán tiến vào. Vưu Vĩ lắc đầu. Nụ cười kia lý đa một tia mỉa mai. Ta sợ nếu là cùng ngươi đi vào. 1-2 giờ bên trong ra không được. Đến thời điểm hội lời đồn bay đầy trời. Cố Thừa chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Liền đem môn khép lại. Cũng đem Vưu Vĩ mỉm cười bộ dáng nhốt tại ngoài cửa. Hắn đứng ở trong môn. Lại thâm sâu hít một hơi. Lúc này mới xoay người vào phòng. Sau một lúc lâu. Trên di động tiến vào một cái WeChat. chỉ có 4 chữ, còn nhiều thời gian. Cố Thừa An tĩnh nhìn chằm chằm kia 4 chữ trong chốc lát. Sau một lúc lâu, lại hít một hơi, còn nhiều thời gian a, cỡ nào khiến cho người chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.